Quỳ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 127, phục hay không phục? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Thứ nhìn sự không cam lòng trong mắt hắn, kỳ thực không có ai so với nàng hiểu được loại cảm thụ bị cho rằng rác rưởi kia hơn được. Nàng cũng từng quật cường giống như hắn, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn bị khuất phục, bởi vì nàng có thể vì mình, vì người mình yêu mà chết, nhưng duy nhất chỉ có không thể không công bị người đánh chết. Xác thực ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết các ngươi không công chết ở trong tay những người sỉ nhục các ngươi, vẫn bị đánh chết. Tin tưởng chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, gia tộc của các ngươi nhất định sẽ vì các ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Linh Thứ nhìn những nam tử kia kích động, sắc mặt liền trắng bệch một hồi. Nàng sở dĩ trước đó không giúp bọn họ, là bởi vì nàng biết nếu lúc đó nàng ra tay giúp bọn họ không chỉ sẽ không nhận sự giúp đỡ này của nàng, thậm chí còn sẽ đem sự giúp đỡ của nàng coi như là vũ nhục đối với bọn họ, sau đó sẽ đem oán hận chuyển đến trên người nàng. Cố hết sức như vậy cũng không được cảm ơn, chẳng bằng trước hết để cho bọn hắn ăn chút vị đắng, tự mình nghĩ rõ ràng bản thân muốn cái gì, chờ chính bọn hắn mở miệng, nàng lại ra tay. Đám người Diệp Tiêu đấu khí đánh xuống trên người bọn họ vẫn như trước không có yếu đi chút nào, nam tử lại trúng một đòn, che miệng vết thương mắt trầm xuống, tựa hồ là đang suy nghĩ lời Linh Thứ nói. Linh Thứ lúc này mới tiếp tục nói. Đại trưởng phu co được giãn được mới có thể làm đại sự, chỉ biết khí phách đem chữ chết treo ở bên mép, như vậy coi rẻ chính mình, tại sao có thể nói trang trọng. Xưa nay cũng chỉ là các ngươi tự nhục lại há có thể cho người khác tôn trọng sao. Đại trưởng phu nên thiện mưu, không thể trong hiểm cảnh mưu sinh, trăm bước hẳn phải chết, cường giả cũng nhất định là ngưỡng vong. Cả đời này của các ngươi, thiện mưu, làm việc thiện, mưu cầu tìm cách, ý nói đại trưởng phu nên làm những điều tốt, mưu đồ việc thiện. Ngưỡng vọng chỉ có thể ngẩng đầu ước ao. Ngước nhìn, lần này không chỉ là nhóm người bị đánh kia, ngay cả đám người Diệp Tiêu, với cả người vây xem tầm mắt đều rời về phía Linh Thứ, hiểu ra lời nàng mới vừa nói. Mà ánh mắt Linh Thứ chính là nhìn chằm chằm ngã xuống đất nam tử, cường giả cũng nhất định là bọn họ đời này ngước nhìn thôi sao? Không, hắn không cam lòng, không cam lòng liền như vậy không công bị người đánh chết, nhưng mà sống tiếp cường giả liền không phải bọn họ ngước nhìn sao? Một nam tử ngẩng đầu nhìn Linh Thứ, cắn răng tựa hồ là ở tuyên thệ trong lòng không cam lòng. Thế gian xưa nay đều không công bằng, chúng ta không có thiên phú, coi như cố gắng nữa cũng không hề dùng. Không có tác dụng, thực lực của bọn họ đều dựa vào từng tí nỗ lực có được, nhưng mà không có thiên phú, thực lực của bọn họ đến một vị trí nào đó liền rất khó tăng lên nữa. Trời không tuyệt đường người, đường này không thông, các ngươi có thể đi đường khác mà chết, xưa nay cũng không thể giải quyết vấn đề, chỉ có sống sót các ngươi mới sẽ có hy vọng. Linh Thứ có thâm ý khác nói. Hy vọng sao? Một người trong đó nhìn Linh Thứ, trong con ngươi kiên quyết giống như là quyết định gì đó. Vừa nãy cô nương hỏi chúng ta có cần giúp một tay hay không, nếu hiện tại chúng ta lại hướng về cô nương cầu giúp đỡ, cô nương có còn nguyện ý cứu chúng ta? Chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lời nói mới vừa rồi, không khó nhìn ra nàng là không chủ trương mù quáng chịu chết, mà nàng lại hỏi bọn hắn có cần sự giúp đỡ của nàng không, đủ để nhìn ra nàng có hoàn toàn chắc chắn có thể thủ thắng, mà nàng cùng bọn họ là cùng một sư phụ, theo lý thuyết thiên phú cũng thuộc không cao, nhưng nếu thiên phú không cao còn có thể thắng, như vậy tiền đặt cược của nàng là cái gì? Trời không tuyệt đường người, đường này không thông, có thể đi đường khác. Nàng lại là đang ám chỉ cái gì? Nếu nàng thật sự thắng kia có phải là đại biểu bọn họ cũng còn có đường khác có thể đi, có thể trở thành cường giả. Nam tử vừa nói xong, những người khác đều bất ngờ, nhưng không có người phản bác, có lẽ là đều nghĩ tới điểm ấy, đều nhìn về phía Linh Thứ, trong mắt có nghi hoặc cũng có chờ mong, càng có một tia hy vọng mơ hồ. Linh Thứ nhếch miệng nở nụ cười. Các ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Vâng, chúng ta nghĩ kỹ, chúng ta phải sống sót. Chúng ta còn muốn giữ lại mạng sống để trở nên mạnh mẽ. Nam tử âm thầm nắm chặt nắm đấm, những người khác nghe vậy cũng cùng gật đầu. Mà người chung quanh sau khi kinh ngạc xong, lại cười lớn tiếng, trước đó nghe lời nói của tiểu cô nương này dường như còn có chút đạo lý, nhưng mà hiện tại nàng lại muốn giúp những tên phế vật này ra mặt sao? Thực sự là buồn cười đến cực điểm, vốn tưởng rằng là một người thông minh, bây giờ nhìn lại cũng bất quá là một kẻ ngu xuẩn muốn hấp dẫn tầm mắt người khác mà thôi. Lại nói nàng chỉ có một người, khẳng định đánh không lại nhiều người như vậy, chính là đám người Diệp Tiêu kia cũng không phải dễ chọc, tuy rằng những người kia cũng không phải quá cường hãn, chỉ là nếu thật sự đắc tội bọn họ dùng ám chiêu cũng nhiều lắm đấy. Có câu nói duy tiểu nhân nan dưỡng dã, bọn họ chính là xác thật tiểu nhân. Diệp Tiêu thú vị mà nhìn Linh Thứ, trong mắt kinh diễm không giảm. Tiểu sư muội, khuyên ngươi vẫn là không cần thể hiện, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với sư muội, nếu như muội miễn cưỡng muốn vì bọn họ ra mặt, bị thương chỗ nào rồi đừng trách sư huynh không hiểu thương hương tiếc ngọc. Linh Thứ quay đầu lướt nhìn Diệp Tiêu một chút, một giây sau chỉ thấy đám người bên cạnh Diệp Tiêu đều ôm đầu kêu rên lên, sự tình phát sinh đột ngột, ngay cả xảy ra chuyện gì tất cả mọi người đều chưa phục hồi tinh thần lại. Diệp Tiêu cũng sững sốt, nhìn huynh đệ đau đến lăn lộn trên đất, muốn nói không có quan hệ với nữ nhân này là không thể, lại nhìn về phía Linh Thứ dĩ nhiên không dám kinh địch, lông mày nhăn lại, lạnh lùng nói. Sư muội nhất định phải quản việc không đâu sao? A, Diệp đại ca, giết tiện nhân kia, ta không xong rồi, đầu đau quá, a, nhanh giết nàng. Diệp Tiêu vừa dứt lời, liền nghe mấy huynh đệ khác lớn tiếng kêu lên. Diệp Tiêu nghe vậy xem Linh Thứ ánh mắt lại lạnh lên mấy phần, hắn tuy rằng ưu điểm khác không có, nhưng nghĩa khí vẫn là có, dám đả thương người của hắn, người làm đại ca này dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua nàng. Đây là lực lượng tinh thần công kích. Xung quanh có người đã nhận ra được lực lượng tinh thần hy hữu không thua gì dị năng, không khỏi bắt đầu hiếu kỳ nàng ta đến cùng là có lai lịch gì, bất quá Diệp Tiêu hôm nay là muốn ăn mệt rồi, sau đó nghĩ cũng biết Diệp Tiêu là nhất định sẽ không giảng hòa, sợ là Thánh Linh Điện lần này sẽ náo nhiệt nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những người kia bị đánh bởi vì không còn ai động thủ, không còn bị áp chế nữa, liền từ trên mặt đất bò lên, kinh ngạc nhìn đám người đó đang lăn lộn trên đất, trước đó còn đánh cho bọn họ vô lực đánh trả, hiện tại lại đang kêu rên lăn lộn không ngừng trên mặt đất, nàng nói một con đường khác chính là ý này sao? Nàng không có sử dụng đấu khí, nhưng mà không thể không nói, một chiêu kia thật sự rất lợi hại, ánh mắt bọn họ nhìn Linh Thứ trong nháy mắt sùng kính rất nhiều, lại giống như là nhìn thấy hy vọng vậy, nếu như bọn họ muốn thỉnh giáo nàng sẽ dạy bọn họ không? Nhưng mà nàng dựa vào cái gì muốn dạy bọn họ? Nghĩ như vậy, mấy người cõi lòng vốn đầy hy vọng, ánh mắt không khỏi tối sầm. Linh Thứ cười nhìn Diệp Tiêu, tại sao nói quản chuyện không đâu? Từ xưa kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, hay dùng lời các ngươi nói lúc nãy, ta chính là bắt nạt các ngươi đó, làm sao? Không phục các ngươi có thể tới đánh ta nha. Khẩu khí thật cuồng vọng. Diệp Tiêu vừa nghe lại giống như bị đánh vào mặt, nắm chặt nắm đấm, đấu khí màu xanh lập tức đem nắm đấm bao lại, hướng Linh Thứ chính là một quyền. Chẳng qua là Linh Thứ cũng không có giống như hắn tưởng tượng mà né tránh, cũng giơ tay lên, đem quả đấm của hắn bao lại ở lòng bàn tay, nhìn như dễ dàng tiếp được lực bảy phần hắn phát động, sau đó nàng liền nhanh chóng lắc mình, thân thể di động nhanh chóng bẻ tay Diệp Tiêu xoay ngược về sau lưng hắn, đè mạnh xuống, cả người Diệp Tiêu bị xung lực tác động mà khom người ngã ngồi xuống. Phục hay là không phục? Linh Thứ mở miệng nói. Diệp Tiêu nơi nào dễ dàng chịu thua, mạnh mẽ muốn đứng dậy, bất đắc dĩ thân thể bị ép tới gắt gao, không thể động được chút nào, mà hắn càng dãy dụa Linh Thứ liền càng là dùng sức, đồng thời cũng bắt đầu đối với hắn tiến hành tấn công bằng tinh thần. Diệp Tiêu chỉ cảm thấy đầu đột nhiên đau xót, loại đau này giống như là từng cây kim đâm vào đầu của hắn vậy. A, phục, ta phục, Diệp Tiêu liền vội vàng kêu lên. Linh Thứ nghe được lời nói bản thân muốn nghe lúc này mới buông lỏng tay ra, nhưng mà nàng mới thu hồi tinh thần công kích trong nháy mắt Diệp Tiêu đã đau đến khép kín cả đôi mắt lại mạnh mẽ mở ra, trong mắt quét qua một tia cứng cỏi, quay lưng liền hướng Linh Thứ công kích lần nữa. Cẩn thận, Hiên Viên Yên Nhi cùng với đám đệ tử kia kinh sợ kêu thành tiếng, đồng thời lúc đó, Linh Thứ xoay người lại lợi dụng thủ pháp lúc trước bắt lấy hắn lần nữa, lực lượng tinh thần cũng phát ra công kích lần này còn mạnh hơn lần trước. Phục hay không phục, không phục, Diệp Tiêu lớn tiếng hô, nhưng lực lượng tinh thần càng mạnh mẽ, Diệp Tiêu đau đến hàm răng đều nhe ra nói. Phục, thật sự phục rồi, Linh Thứ hoài nghi mà nhìn hắn. Phục, à ta thật sự phục rồi, Diệp Tiêu con mắt đều là đỏ, nhưng Linh Thứ buông tay còn chưa lui lại, Diệp Tiêu liền lần thứ hai dụng hết toàn lực đem đấu khí tập trung vào trong tay tàn nhẫn mà hướng về bụng Linh Thứ đánh tới. Linh Thứ hầu như là đã sớm dự liệu trước, đón được tay của hắn, vẫn như trước đem hắn bắt lại lần nữa, chỉ là lần này lại là nở nụ cười, cái tên này đúng là thú vị, mỗi khi đều là đau đến nhẫn không chịu được thuyết phục nhưng lại mới thả ra hắn liền đã quên đau trước đó, không sợ chết công kích nàng lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng vẻ quyết tâm này của hắn thật sự nàng cũng không ghét, tuy rằng có chút lời nói không tin nổi, nhưng mà thật sự rất thú vị không phải sao. Quả nhiên, Diệp Tiêu vừa bị bắt lại như trước chịu phục, nhưng Linh Thứ buông lỏng tay, hắn liền công kích lần nữa, lặp đi lặp lại xuống dưới, ngược lại là đem Linh Thứ ý chí chiến đấu kích thích nổi lên rồi. Phục hay là không phục? Linh Thứ lần thứ N hỏi, lần này lực lượng tinh thần đã bỏ thêm 5 phần 10, sợ là lại thêm 1 phần, người này đều có thể bị kích thích đến thành kẻ ngu si. phục, Diệp Tiêu không nghi ngờ kêu lên, chỉ là âm thanh đã từ ban đầu trung khí 10 phần đến hiện tại hơi thở mong manh, thực sự là không có khí lực lại đánh, cũng không có khí lực bị đánh, nói xong mơ mơ màng màng liền hôn mê bất tỉnh, lúc này mới thật sự ngừng lại, bất quá này trong lòng có phải là thật hay không phục, ha ha, Linh Thiếu biểu thị hoài nghi, bất quá nàng cũng không có ý nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Linh Thiếu buông tay Diệp Tiêu ra, đi về phía trước, người chung quanh đã bị Linh Thiếu kiên trì thuyết phục, Diệp Tiêu cũng coi như là đụng tới khắc tinh, Hiên Viên Yên Nhi càng là mạnh mẽ mà nuốt nước miếng một cái, ở trong lòng vì Diệp Tiêu mặc niệm. Náo nhiệt xem xong, mọi người cũng dần dần tản đi, bọn người Diệp Tiêu từ lâu đã đỡ Diệp Tiêu bỏ của chạy lấy người, chỉ còn dư lại Linh Thiếu, Hiên Viên Yên Nhi, với những đệ tử của Tài Pháp. Tại Hạ Việt An Quốc Tô Hoài Từ, sư phụ ban tên cho Lạc Từ, hôm nay đa tạ sư muội ân cứu mạng. Lạc Từ ôm quyền nói, Linh Thiếu nhìn lại chính là nam tử trước nhất mở miệng hướng nàng cầu cứu, những người khác cũng dồn dập báo lên họ tên. Lạc Linh, Linh Thiếu đồng dạng báo lên tên, mà danh tự này cũng từ đây được mọi người ghi vào trong lòng. Các người đã đều không sao rồi, vậy ta trước hết cùng Lạc Diên cáo từ. Chậm đã, không có gì bất ngờ xảy ra, Lạc Từ gọi lại Linh Thiếu. Hai tuần nay bị đau cổ do làm việc lâu và ngồi tư thế sai trên máy tính. Các bạn nhớ đọc truyện hay lướt FB lâu lâu nhớ xoay cổ vận động một chút nha, đừng để như tê bị cả hai tuần rồi. Đau đến cả xoay qua xoay lại mà muốn khóc luôn. Cảm ơn các bạn đã đọc. LT, 3 cách chương.